Tướng Dạ tác giả, miêu nị thất sư tỷ đi đến phía sau hắn, thay hắn cởi áo khoác, lộ ra áo trắng sát người bên trong. Bắc Cung Vị Ương ôm đàn cổ Tây Môn Bất Hoặc kẹp ống sáo, đi đến cạnh nhị sư huynh, giúp lục sư huynh đem khôi giáp nặng nề, nghiêm túc mặc đến trên người nhị sư huynh. Tứ sư huynh nhìn những đường nét rậm rạp phức tạp giống như cuộc đời đó trong sa bàn, nói. Sư huynh có thể sẽ chết, vẻ mặt nhị sư huynh không thay đổi, nói. Con người luôn có lúc chết. Tứ sư huynh nhìn đường nét biến hóa trong sa bàn, nói. Cũng có thể sẽ không chết. Thất sư tỷ ôm áo khoác của nhị sư huynh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Sư huynh mặc là khôi giáp mạnh nhất của ngươi, sao có thể có chuyện gì? Tứ sư huynh có chút thương cảm, nói. Hứa Thế Mặc cũng là khôi giáp ta làm cùng lục sư đệ. Thất sư tỷ nóng nảy, nói. Lúc này, ngươi còn không biết nói chút lời may mắn. Tứ sư huynh bình tĩnh nói. Thiên cơ như thế, thất sư tỷ nói, hiện tại ngươi còn tin trời. Tứ sư huynh trầm mặc một lát nở nụ cười, đưa tay đem đường nét trong sa bàn gạt hết đi. Lục sư huynh thay nhị sư huynh sửa chi tiết khôi giáp. Vị Ương nói, sư huynh, ngày thường đều là ta đánh đàn, ngươi thối sáo, vì sao hôm nay thế nào cũng phải trái lại. Weppo Bắc Cung Vị Ương nói, đàn chính là thánh vật, ta là sư huynh, đương nhiên nên do ta đến chơi. Tây Môn Bất Hoặc thở dài một tiếng, giơ lên ống sáo thổi nhẹ, tiếng nức nở dần nổi lên. Thất sư tỷ lần này thực nổi giận rồi, tấu nhạc buồn cho ai đấy? Sắc mặt Tây Môn Bất Hoặc đột nhiên thay đổi, vội vàng đổi làn điệu. Bắc Cung Vị Ương ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu đánh đàn. Nhã nhạc dần nổi lên, công chính bình thản, tự có lòng dạ bao la hùng vĩ, khí độ biển khơi. Trong tiếng đàn sáo, nhị sư huynh một thân khôi giáp đi về phía trước, anh khí bức người. Hắn tay cầm kiếm sắt, chỉ mấy chục vạn kẻ địch xa phía nam quát. Đến chiến, trong nguyên dã ngoài thanh hạp, chỉ có hai chữ này không ngừng quanh quẩn. Truyền tới trong núi xanh, truyền tới trong ruộng lúa, truyền tới trong tai mỗi người của liên quân Tây Lăng Thần Điện. Trong trận liên quân, một mảng Trần Bạch Hải Hân nhướng xúc trong ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nói. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến, bảo hộ giáo kỵ binh chuẩn bị xung phong. Mà xa xa mây người kia cửa khe Cảm thư viện uy danh cực thịnh, nhưng đối với vị lão tướng Yến Quốc kinh nghiệm xa trường này không có bất cứ áp lực gì, bởi vì trong lịch sử loài người vô số trận chiến tranh sớm đã chứng minh, đối mặt trọng kỵ xung phong cùng mưa tên đầy trời, tu hành giả mạnh đến đâu nữa cũng chỉ còn đường chết, cho dù là đại tu hành giả đã tiến vào chi mệnh cảnh, ở trước đại quân cũng không có bất cứ lực lượng gì, trừ phi có thể tiến vào vô cự cảnh giới, mới có thể không nhìn mưa tên. Mọi người đều biết thư viện nhị sư huynh rất cường đại, cụ thể cường đại bao nhiêu lại chưa gồm mùa thu năm kia một trận chiến Lạn Kha Tự, đạo môn hành tẩu Diệp Tô cùng Phật Tông cũng chưa bước ra cực hạn của hắn, nhưng mọi người biết hắn còn xa xa chưa vượt qua ngũ cảnh, như vậy hắn sẽ không phải vô địch, muốn sức một người ngăn trở bước chân đại quân cuồn cuộn bắc thượng, liền tỏ ra cực kỳ hoang đường, hơn nữa buồn cười. Có một cái bình phán xác thực, bào tàu thất niệm trước sau ra tay, tựa như Yipandarin ăn. Cách chương.